Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 247 đến 249, khí vận cộng 10. Cái đồ chơi này nói trắng ra, chính là một loại rất thần kỳ đồ vật, có thể làm cho người sở hữu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần có được một tia thần tính, cho dù là một con kiến, đều có thể được xưng là thần tính sinh vật, tuổi thọ trở nên kéo dài, thể chất không ngừng cường hóa, trí thông minh tăng cường các loại. Ân, cái này thần tính đối với sinh vật mà nói, liền tựa như một cái siêu cấp hack, chỉ cần có được, như vậy liền sẽ trở nên rất nhiều, mà có được càng nhiều thần tính, vận khí tốt, có lẽ có thể nhóm lửa thần hỏa, trở thành bán thần. Tóm lại, cái đồ chơi này chính là thần linh chỗ căn bản, nhưng thần tính cái đồ chơi này cũng là khiến người sợ hãi. Có quá nhiều sinh vật tại may mắn thu hoạch được thần tính đồng thời liền biến thành quái vật. Chính như Chu Minh Nhạc trước đó gặp được qua tình huống đồng dạng. Rất nhiều thần tính bên trong đều ẩn chứa thần linh ý thức, ký ức, tri thức các loại. Tại không thể thừa nhận những thứ này tình huống phía dưới. Hấp thu thần tính, nhẹ thì hóa thành thần linh khôi lỗi, nặng thì biến thành một cái có được thần tính quái vật. Kia đại khái chính là thần tính mặt trái chỗ, mà cái gọi là giả lập thần tính chính là chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bắt chước được đến. Thần tính, căn bản mà nói, giả lập thần tính chính là hư giả thần tính. Không tồn tại thần tính, chỉ bất quá dựa vào chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lực lượng mà tồn tại. Đơn giản đến nói, Chu Minh Nhạc muốn giao phó ai giả lập thần tính, cần tiêu hao 100% đầy kho tài nguyên, đồng thời lâm thời chiếm dụng khí vận cộng 1. Ân, nguyên nhân này nói đến hơi có chút phức tạp. Trên thực tế giao phó giả lập thần tính năng lực này sở dĩ sẽ xuất hiện. Nguyên nhân tất cả khí vận cộng 10 phía trên. Đối với Chu Minh Nhạc mà nói, cái này khí vận cộng 1, không sai biệt lắm sẽ cùng tại đem hắn vốn có vận khí tăng lên 10%. Mà khí vận cộng 2, thì đồng đẳng với tăng lên 30%. Đến nỗi khí vận cộng 10, sẽ cùng tại vốn có vận khí tăng lên 1000%. Cũng chính là trước đó gấp 10. Dựa theo giao diện thuộc tính bên trên giới thiệu, người này vận khí mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Lúc cao lúc thấp, nếu như đem một người bình thường nhất vận khí định lượng vì 1. Như vậy hắn đi tại trên đường cái bị trên lầu một chậu hoa rơi xuống tới đập chết lúc vận khí đại. Khái cần phải là 0.01 mà bị vẫn lạc vệ tinh đánh trúng, chết không toàn thây. Vận khí cần phải là 0.00000001. Hắn tùy tiện mua trương sổ số liền trúng 1770 vạn phần có một tỷ lệ hạng nhất thường. Như vậy hắn lúc này vận khí liên hẳn là 1770 vạn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vận khí mức độ cao tương đương thấp ở giữa chênh lệch là to lớn. Mà đại đa số người vận khí đều ở vào trung đê tầng lần. Dù sao liền xem như đi tại trên đường cái nhặt được 2 khối tiền vận may như thế này trị giá là 2. Chuyện tốt, đại đa số người đều là đụng không lên, cho nên khí vận cộng 10, đem Chu Minh Nhạc vận khí tăng lên gấp 10, cũng là khá kinh người kỳ tích. Phải biết, cứ như vậy tăng lên gấp 10 vận khí, đổi thành vận khí kém thời điểm, Chu Minh Nhạc nguyên bản muốn chết không toàn thây. Kết quả lại chỉ là não tử vong. Ân, đừng tưởng rằng cái này vô dụng. Phối hợp cái kia phục sinh năng lực. Vận khí này tăng lên gấp 10 liền có tác dụng lớn. Lại nói, Chu Minh Nhạc trở lại khách sạn về sau vận khí nên tính là rất không tệ. Bằng không mà nói, tại vận khí tăng lên gấp 10 về sau, cơ sở vận khí quá kém. Như luận này giao phó giả lập thần tính năng lực căn bản liền không khả năng tại tiến giai về sau. Xuất hiện, đến nỗi lâm thời chiếm dụng vận khí cộng 1. Cái này cũng không kỳ quái. Giả lập thần tính tuy nói là giả, từ chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu ban cho, nhưng hắn giao phó về sau hiệu quả lại là chân thực tồn tại. Tóm lại, hắn chỗ tốt là khó mà dùng ngôn ngữ hoàn toàn để diễn tả. Cho nên lâm thời chiếm dụng vận khí cộng một, cũng là thuộc về bình thường. Huống chi, Chu Minh Nhạc cũng có thể tùy thời đem cái này ban cho giả lập thần tính hủy bỏ. Trong lòng suy nghĩ cái này khí vận cộng một không huyền bí. Chu Minh Nhạc tại đảo Hoàng Kim thật tốt du ngoạn mấy ngày. Hắn nằm tại Hoàng Kim bãi cát trên ghế. Trong tay nhỏ trên bàn trà đặt vào đóng băng nước trái cây. Con mắt hơi híp, nhìn xem những cái kia tại Hoàng Kim trên bờ cát hài lòng du ngoạn lấy nam nữ du khách. Trên thực tế hắn lúc này đại đa số lực chú ý đều đặt ở bên trong biển sâu. Tại cái kia cơ hồ không có bao nhiêu ánh sáng bên trong biển sâu. Hơn 10 đầu màu vàng sổ long chính tụ tập cùng một chỗ. Đến hàng vạn mà tính hỗn huyết long chủng hộ vệ lấy bọn chúng. Thỉnh thoảng liền sẽ có hỗn huyết long chủng từ đằng xa đem đi săn đến con mồi trở về. Cung cấp bọn chúng hưởng dụng. Đối với những thứ này sổ long tự hành đi săn thức ăn mà nói. Từ hỗn huyết long chủng đến cung ứng bọn chúng. Không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhẹ nhõm an toàn rất nhiều. Dù sao đối với hai, số ba mô bản hỗn huyết long chủng, những thứ này thuần huyết kim long con non tuy nói ra đời về sau sức chiến đấu muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong hải dương y nguyên tồn tại rất nhiều có thể uy hiếp được bọn chúng sinh vật. Thí dụ như thèm quần kết đội săn cá mập, thông minh không gì sánh được đầu hổ cá voi cùng cái khác những cái kia biển sâu cự thú. Trên thực tế, đối với nhân loại mà nói, cự long huyết mạch đối với thế giới này trong hải dương sinh vật cường hãn có khó mà miêu tả sức. Hấp dẫn, những đại dương này bên trong mãnh thú, thường thường có thể ở trên trăm hải lý bên ngoài liền cảm nhận được cự long huyết mạch dụ hoặc. Từ đó hướng phía những thứ này kim long con non phóng đi. Ý đồ thu hoạch được huyết mạch của bọn nó. Từ đó trở thành trong hải dương bá chủ thực sự. Ân, vẻn vẹn như thế hai ngày. Những cái kia hỗn huyết long chủng liền chặn đường không xuống trên trăm lên lặng yên đến tập kích. Tuy nói những cái kia ham cự long huyết mạch hải sinh vật đều trở thành hỗn huyết long chủng đồ ăn. Nhưng cái này vẫn cho hỗn huyết long chủng mang đến hàng trăm hàng ngàn tổn thất. Chu Minh Nhạc sở dĩ tiếp tục đợi tại đảo Hoàng Kim. Trừ trước đó liền đặt trước tốt một tuần phòng bên ngoài. Cũng là vì để tránh cho kim long con non xuất hiện tổn thất. Bản thân khoảng cách quá xa vô pháp đền bù tổn thất thôi. Tâm linh kết nối một hồi kim long con non. Chu Minh Nhạc đưa tay muốn bưng lên đóng băng nước trái cây. Hưởng thụ một chút cái này chói chang trong ngày mùa hè khó được mát mẻ. Ai nghĩ biết, khẽ vươn tay liền tóm lấy một cái trắng nõn tay. Mà tay chủ nhân chính gương mặt xinh đẹp oánh oánh nhìn xem hắn. Đây là một vị dung mạo rất khá nữ hài. Chí ít với Chu Minh Nhạc ánh mắt đến nói. Có thể đánh 85 điểm. Tốt a. Cái này điểm số đã không thấp, nếu như đem toàn thế giới nhất mỹ lệ người coi là 100 điểm. Lớn như vậy đa số đại học đỉnh tiêm giáo hoa, đại khái là chỉ có 80 điểm trái phải điểm số. Rất hiển nhiên, cô bé này tới là muốn bắt chuyện, không có ý tứ, ta không biết ngươi đứng ở chỗ này. Chu Minh Nhạc cười cười, từ bãi cát trên ghế ngồi dậy, làm thủ thế. Gia hiệu đối phương có thể ngồi ở bên cạnh bãi cát ghế dựa chỗ trống. Cũng để tại cách đó không xa phục vụ viên đưa tới một ly đá đông lạnh nước trái cây. Không biết ngươi thích gì khẩu vị? Ta muốn quả xoài nước trái cây. Cảm ơn, nữ hài nhãn lực rất mạnh. Vẻn vẹn bằng vào trên mặt hắn mang theo cát bác kim kính dâm. Lenwis thương cảm liền suy đoán ra Chu Minh Nhạc thân gia sẽ không thấp hơn ngàn vạn. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái. Vẻn vẹn cát bác kim kính dâm giá cả liền cao tới 2 vạn đan dương tệ. mà Genwis thương cảm thì là 3.000 năm đan dương tệ một kiện. Nếu như thân gia chỉ có mấy triệu trái phải ra hỏa, có thể không nỡ tại những thứ này tiểu vật kiện bên trên tiêu hao quá nhiều tiền tài. Dù sao, bọn hắn chỉ cần tại có khả năng nhất hiển lộ rõ ràng thân gia trên ô tô đầu tư liền có thể dẫn tới không ít nữ hài yêu ái. Ngươi là một người tới đây chơi à? Đúng, ta gọi Hân Hân, ngươi đây. Nữ hài mỉm cười ngọt ngào cười, ngồi xuống, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới nước trái cây, khẽ nhấp một miếng. Hân Hân, dùng tên giả à? Chu Minh Nhạc rất lý giải những cô bé này ý nghĩ. Dù sao trong lòng các nàng nhiều ít vẫn là có chút tâm lý ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói liền xem như muốn câu kim quy, cũng không đến nỗi vội vã liền đem bản thân tất cả nói ra. Ta gọi Trương Thiếu Dương, đến từ Chiêu Phượng thành phố. Chu Minh Nhạc cũng không có giấu giếm bản thân tin tức dự định. Dù sao những tin tức này, chỉ cần tiêu tốn một điểm tiền, liền có thể từ một ít người trên tay lấy được. Ân, hắn cũng không phải là chỉ trích khách sạn không chuyên nghiệp, mà là nhiều khi, tin tức cũng không chỉ là khách sạn mới có, hoặc là nói bất kỳ vật gì đều là có giá cả. Trò chuyện một hồi, hai người ngược lại là cảm giác không tệ, lập tức liền cùng đi khách sạn phụ thuộc quán bar uống hai chén. Đợi đến sau khi ăn xong bữa cơm tối, quan hệ của hai người liền không sai biệt lắm như là kết giao mấy năm lão hữu. Cho nên đến đêm xuống, một ít chuyện liền thuận lý thành chương phát sinh. Đừng hỏi ta xảy ra chuyện gì, hỏi chính là sáng sớm hôm sau khi rời giường, Chu Minh Nhạc cảm giác đời trước bản thân sống uổng phí. Thử hỏi một cái nam nhân sống nhanh 30 tuổi đều không có cùng nữ hài dắt qua một lần tay, cuộc sống như thế còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Chu Minh Nhạc đáp án chính là thay cái cách sống. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải đổi cái cách sống, mình bây giờ tư duy cùng xuyên qua trước đó có nhiều khác biệt. E là cho dù là ăn bữa tối, bản thân cũng sẽ không chủ động mời nữ hài đi gian phòng vọc máy vi tính trò chơi. Không sai, hai người đợi trong phòng chơi một đêm máy tính trò chơi. Một bộ có thể xưng trong thế giới này lửa nóng nhất bắn nhau trò chơi. Bởi vì cảm giác nữ hài trò chơi kỹ thuật rất lợi hại, Chu Minh Nhạc còn cố ý thuê nữ hài Dung làm bản thân trò chơi huấn luyện viên. Chỉ ít tại hắn rời khỏi đảo Hoàng Kim trước đó, đều là như thế, phí tổn nha, mỗi ngày 5.000 đan dương tệ. Tuy nói so ra kém những cái kia nghề nghiệp chiến đội huấn luyện viên, nhưng cái này đảo Hoàng Kim bên trên, đại khái nên tính là quý nhất huấn luyện viên. Một tuần sau, Chu Minh Nhạc cưỡi du thuyền rời khỏi đảo Hoàng Kim. Vị kia nữ hài còn lưu luyến không rời đem hắn đưa đến bến tàu. Hướng phía rời khỏi bến tàu du thuyền không ngừng phất tay. Mặc kệ là đối với Chu Minh Nhạc hay là nữ hài kia, một tuần này thời gian đều là đáng giá kỷ niệm. Trở lại hải cảng thành thị bến tàu lúc, hắn vừa xuống thuyền, liền thấy vị kia tiểu vương canh giữ ở một chiếc xe hơi bên cạnh. Hướng phía bản thân liều mạng phất tay. Trương tiên sinh, ngài lữ hành vui sướng sao? Đem Chu Minh Nhạc tiếp vào về sau, tiểu vương một bên phát động ô tô, một bên dò hỏi, rất không tệ. Chu Minh Nhạc trong đầu trở về chỗ thoáng cái kia một tuần trò chơi kiếp sống. Về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, sinh hoạt luôn luôn cần điều hòa, bằng không mà nói, quá khô khan sinh hoạt, sẽ để cho người đánh mất động lực. Trở lại Chiêu Phượng thành phố, cho tiểu vương phục vụ đánh giá đánh mác điểm về sau, Chu Minh Nhạc liền cần chuẩn bị tiến về Thượng Kinh thành phố đi học tiếp tục lên đại học. Bất quá trước lúc này, hắn có một số việc cần trước xử lý. Thí dụ như thí nghiệm thoáng cái giao phó giả lập thần tính. Lúc trước hắn là dự định để Thường Đức Tân vị này đại đồ đệ thử một chút. Dù sao muốn ở cái thế giới này thu hết tín ngưỡng chi lực, vẻn vẹn dựa vào Thường Đức Tân điểm kia kích hoạt huyết mạch về sau đại kỵ sĩ thực lực cũng không đủ. Dù sao, cho dù Thường Đức Tân thực lực tăng lên tới đại kỵ sĩ về sau, hắn bởi vì huyết mạch kích hoạt mà mang tới kim loại dị năng vẫn tương đối yếu. Nhất cũng chính là ảnh hưởng đến bán kính trong phạm vi trăm thước kim loại vật chất. Muốn làm được càng nhiều liền rất không có khả năng. Đồng thời loại ảnh hưởng này, phạm vi càng lớn, hắn lực ảnh hưởng lại càng yếu. Thí dụ như, tại bán kính trong phạm vi 10 thước, Thường Đức Tân có thể bằng vào ý niệm để một khối kim loại trực tiếp hòa tan biến hình trở thành viên cầu, trường côn thậm chí biến hóa thành tơ kim loại các loại. Nhưng nếu như đem cái phạm vi này tăng lên tới 100 mét, như vậy cũng liền chỉ có thể để kim loại hơi vặn vẹo, hoặc là di động hơn 2 thước thôi. Nhưng nếu như trực tiếp giao phó Thường Đức Tân vị này đại đồ đệ giả lập thần tính, Chu Minh Nhạc hay là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phải biết thần tính cái đồ chơi này đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói, chính là một loại kịch độc, tiếp nhận không được, trực tiếp bạo thể mà chết, hoặc là biến thành quái vật, đều có cực lớn khả năng. Dưới loại tình huống này, hay là trước làm một chút thí nghiệm tương đối ổn thỏa. Lúc này biệt thự phía sau vườn hoa có thể xưng được là muôn tía nghìn hồng. Chủng loại vượt qua hơn 30 trồng hoa cỏ. Tại ngày mùa hè, ánh chiều tà bên trong ganh đua sắc đẹp, tản mát ra đủ loại hương thơm. Chu Minh Nhạc ngồi xổm ở hậu hoa viên một chỗ ngóc ngách bên trong, đẩy ra dáng dấp có chút tươi tốt bụi cỏ, đem một cái ý đồ nhảy đi châu chấu nắm ở trong tay. Làm một tên sinh vật hệ học tập, lại đã cơ hồ tự học đến năm thứ 3 đại học khóa trình sinh viên, Chu Minh Nhạc đối với cái này châu chấu là hiểu rất rõ. Ân, cái này châu chấu chính là dân gian thông tục cách gọi. Bởi vì đầu lâu nhọn, xúc giác rất ngắn, cho nên hắn lại có cao cao, râu ngắn hoàng danh xưng. Đương nhiên, từ học thuật bên trên mà nói, hắn chính là kiếm góc hoàng khoa, đầu trùy hoàng khoa hai đại loại châu chấu tên gọi chung. Tất cả châu chấu hết thảy có hơn 4.000 chồng, mà cái này châu chấu cũng có trên 100 loại nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hình thành nạn châu chấu trên cơ bản cùng châu chấu không có bao nhiêu quan hệ. Đa số nạn châu chấu loại châu chấu đều là cái đầu to lớn, đầu lâu ngay ngắn loại kia, mà châu chấu cùng nó so sánh, chính là cái đệ đệ, bất luận hình thể hay là trọng lượng, đều muốn kém hơn một mảng lớn. Trên thực tế, tại vườn hoa này bên trong, cái này hai loại châu chấu đều là tồn tại. Chỉ bất quá, Chu Minh Nhạc càng vui dùng cái này châu chấu tới làm thí nghiệm thôi. Dù sao liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bị một tên nhân loại chộp trong tay, dù là cái kia châu chấu trên cơ bản không có trí tuệ, nhưng cũng là dọa đến liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát. Bất quá sau một khắc, Chu Minh Nhạc bắt lấy châu chấu trên tay phải chính là một tia màu vàng nổi lên. Thoáng qua về sau, màu vàng liền dung nhập châu chấu trong cơ thể. Cái kia châu chấu màu xanh biếc thân thể lập tức liền cấp tốc bành trướng lên. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn giãy giụa cường độ bỗng nhiên tăng cường. Cảm nhận được châu chấu trong cơ thể sinh mệnh lực chính theo thân thể bành trướng cấp tốc suy yếu, Chu Minh Nhạc như có điều suy nghĩ, lập tức liền đem lỏng tay ra. Cái kia châu chấu thoáng qua liền nhảy đến trong bụi cỏ, mở to miệng máy liền nhanh chóng gặm ăn. Theo không ngừng ăn, cái này châu chấu hình thể tăng trưởng liền càng phát nhanh. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đầu kia nguyên bản chỉ có khoảng 3 cm thân thể đã đột phá nguyên bản gen hạn chế trói buộc. Ngạc nhiên dài đến hơn 20 cm phía sau mới đình chỉ. Như thế lớn châu chấu đã là khá kinh người. Hắn cái kia màu xanh biếc trên thân thể còn hiện ra một chút màu vàng đường vân, nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ tôn quý khí tức. Chu Minh Nhạc trở về biệt thự, cầm đem thước cuộn, cẩn thận đo đạc thoáng cái. Hắn thân dài lại có 28 cm. Không thể không nói, dạng này thân dài đã vượt qua trong thế giới này lớn nhất châu chấu. Để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, tại giao phó đầu này châu chấu thần tính về sau, trí lực đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Vẻn vẹn một ngày thời gian trôi qua, hắn liền có thể xem hiểu Chu Minh Nhạc thần sắc biểu tình biến hóa. Nếu như Chu Minh Nhạc tiến vào vườn hoa thời điểm, vẻ mặt tươi cười, như vậy đầu này châu chấu liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí tới gần Chu Minh Nhạc vào tay đồ ăn. Không có cách nào, vẻn vẹn chỉ là những cái kia cỏ dại đã không đủ để chèo chống châu chấu sức ăn. Cho nên Chu Minh Nhạc lúc cần phải thỉnh thoảng đút cho nó một chút bắp ngô hạt, đậu phộng, thậm chí cả hoa quả khô loại hình nhiệt độ cao lượng, cao dinh dưỡng đồ ăn. Bằng không mà nói, cái này châu chấu rất có thể sẽ chết đói. Đến nỗi những cái kia hoa cỏ, châu chấu tại gặm ăn một mảnh về sau, nhìn thấy Chu Minh Nhạc không quá cao hứng thần sắc, lập tức liền kết thúc loại hành vi này. Có thể vượt qua sinh vật bản năng, làm ra một số khác biệt hành vi đến. Cái này nguyên bản là trí tuệ đản sinh một loại biểu trưng. Chu Minh Nhạc cũng không lo lắng cái này châu chấu chạy mất, làm giao phó giả lập thần tính cho đối phương chủ nhân. Chu Minh Nhạc trừ có thể tùy thời hủy bỏ loại này giao phó bên ngoài, còn có thể tùy thời cảm nhận được châu chấu vị trí. Cho nên liền xem như đầu này châu chấu chạy mất, Chu Minh Nhạc cũng có thể dễ dàng đem hắn tìm về. Trừ hình thể biến lớn, sức ăn biến lớn bên ngoài, bề ngoài xương cốt cũng so sánh với trước kia trở nên càng cứng rắn hơn. Thậm chí Chu Minh Nhạc nhìn thấy một đầu chim sẻ ý đồ săn thức ăn đầu này châu chấu, lại bị cái này châu chấu một chân đạp bay ra ngoài, kém một chút liền bị tại chỗ đá chết. Không thể không nói, cái này châu chấu tại bị giao phó giả lập thần tính về sau, xuất hiện biến hóa cực lớn. Vẻn vẹn qua 3 ngày, hắn thậm chí hiện ra một chút tương đối thần kỳ đặc thù. Thí dụ như cả tòa trong hoa viên châu chấu đều bị hắn thu làm tiểu đệ. Tốt a, đây có lẽ là một loại trên lực lượng chinh phục, nhưng có thể làm cho cái khác không có trí tuệ châu chấu nghe lời. Cái này nguyên bản là một kỳ tích. Bất quá trước khi rời biệt thự, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là đem giả lập thần tính thu về. Không có cách nào, hắn tạm thời không có khả năng mang theo đầu này châu chấu đi học. Cho nên đem giả lập thần tính thu hồi về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền cho hắn không thống khổ rời khỏi thế giới này đãi ngộ. Nhìn xem chết đi châu chấu từ trong cơ thể tản mát ra một chút màu vàng khí tức, trên thân thể màu vàng đường vân đều biến mất, mà bản thân giao diện thuộc tính bên trên cái kia bị tạm thời trừ đi khí vận giá trị cũng khôi phục được cộng 10. Đã nhanh đến khai giảng thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc cũng không có tại Chiêu Phượng thành phố tiếp tục chậm trễ nữa, mà là đem Thường Đức Tân chờ đồ đệ đều lưu tại nơi này. Bản thân một thân một mình ngồi trước phi cơ hướng Thượng Kinh thành phố. Những cái kia đồ đệ đi theo bản thân đi học căn bản liền không có chỗ ích lợi gì. Chu Minh Nhạc có loại dự cảm, bản thân lần này cần không được bao lâu liền sẽ trở lại Chiêu Phượng thành phố. Đợi tại trong biệt thự, hắn đối với khí vận cộng 10 không cảm giác nhiều lắm. Nhưng tại rời khỏi biệt thự, đến sân bay về sau, khí vận cộng 10 tác dụng liền nhanh chóng hiện ra. Lần này xuất hành, hắn không có gọi thẻ châu đen phục vụ khách hàng đường dây nóng. Dù sao lần này là đi học, bên người đi theo cá nhân trước sau phục thị, không có quá nhiều tư nhân không gian, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, cho dù là không có gọi thẻ châu đen phục vụ khách hàng đường dây nóng, đã bị cả nước trên 100 cái phi trường quốc tế đề thăng làm cao cấp VIP, Chu Minh Nhạc tiến vào tự nhiên không phải phổ thông phòng chờ máy bay, mà là VIP phòng chờ máy bay. Vừa mới tiến phòng chờ máy bay, Chu Minh Nhạc cái kia có chút lóe sáng Jerry Ver giày ra liền đá phải cái vật cứng rắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.